Vưu vật nhi hỉ, chương 11, thiết tam giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xứng sao? Mọi người bật cười. Chu Dịch quay đầu nhổ điếu thuốc từ khóe miệng xuống đất, dùng chân dẫm lên, cười lười biếng đáp: "Tôi đương nhiên là xứng, tuyệt đối xứng." Cả đám cười vang. Đối với Khương Nghênh bị nam nhân vây quanh, nhóm người này cũng không có gì ngạc nhiên. Họ đều là con ông cháu cha cùng chơi với Chu Dịch. Họ đều biết hai người Chu Dịch cùng Khương Nghênh là vô tình đến với nhau. Không ai trọng họ quan tâm đến chuyện hôn nhân của hai người này. Hơn nữa, nhóm người này cũng có quen biết với Khương Nghênh và biết rằng Thường Bác là bạn thân của cô ấy. Một nhóm người hò hét ầm ĩ đi về phía đi cây. Sau khi vào cửa, quản lý sảnh đã trực tiếp dẫn họ vào phòng. Về phía Khương Nghênh, vừa ngồi xuống cùng Thường Bác không lâu thì Khúc Tích hùng hổ mở cửa phòng bước vào, cầm lấy lon bia đã mở sẵn trên bàn uống vài ngụm. Hôm nay ra đường quên xem lịch trước khi ra ngoài làm tớ bị kẹt xe suốt dọc đường. Thường Bác, hai người chúng tớ mới là ra ngoài không xem lịch, vừa rồi đụng phải quan lôi bên ngoài. Khúc Tích chớp mắt: "Thanh mai trúc mã của Chu Dịch hả?" Thường Bác nói đùa: "Trừ cô ta ra, còn ai có cái tên xấu như vậy?" Khúc Tích quay lại nhìn Khương Nghênh: "Cô ta gây chuyện với cậu hả?" Khương Nghênh xem Thường cầm chai rượu trước mặt nhấp một ngụm: "Không phải cô ta vẫn luôn như vậy à?" Khúc Tích sắc mặt lập tức xa xuống. Cô xoay người cầm chai rượu trên tay đi về phía cửa. Thường Bác thấy vậy đứng lên kéo cô: "Cậu đi đâu vậy vậy?" Khúc Tích lắc lắc chai rượu trong tay: "Tớ đi đập chết cô ta. Tớ vẫn luôn không vừa mắt à, nhưng lần này cô ta lại tìm tới tận cửa. Chúng ta còn không đi xử đẹp cô ta thì thật là mất mặt nha." Khúc Tích mình đầy khí thế, tựa như 8 con trâu cũng không thể kéo lại được. Thường Bác từ phía sau kéo cổ áo cô: "Cậu có thể yên tĩnh ngồi xuống uống chút rượu được không? Đừng hành động như thế được không?" Khương Nghênh đưa mắt nhìn sang: "Thường Bác, cậu thả cậu ấy ra đi." "Để cậu ấy đi?" Thường Bác sững sờ: "Hả, Khương Nghênh, để Khúc Tích đi. Tớ thích xem cậu ấy đứng ra bảo vệ tớ như này." Quan lôi bên kia cũng chỉ có 4 vệ sĩ vây quanh mà thôi. Khúc Tích dù sao cũng học qua tán thủ. Cho dù không đánh không lại đối thủ, đánh ngang tầm thì tớ thấy cũng không có vấn đề gì. "Thường Bác, chỉ con nhóc này thôi á. Cũng không phải cậu không biết cái cung phu mèo cào của cô ấy." "Cô ấy?" Thường Bác chưa kịp nói xong thì Khúc Tích đã thoát ra khỏi tay anh, nhanh như chớp ngồi xuống bên cạnh Khương Nghênh. Khương Nghênh nhớn mày: "Không đi à?" Khúc Tích tỏ ra thờ ơ: "Lần sau lại đi." Tục ngữ có câu: "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn." Thường Bác thấy vậy cười cười, đi đến bên ghế sofa đối diện ngồi xuống, cầm chai bia uống một ngụm hết phân nửa. "Lão Khúc, người ta thường nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Cậu sao không hành động theo thói quen nữa vậy?" Khúc Tích dựa vào ghế sofa ghét bỏ nhìn Thường Bác: "Đừng có dùng cái mắt chó cậu xem thường bà đây. Bà đây mạnh mẽ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đấy." "Thường Bác, thật sự không thể tưởng tượng nổi." Khúc Tích và Thường Bác đang ba hoa thì điện thoại trong túi Khương Nghênh vang lên. Khương Nghênh lấy điện thoại di động ra xem, thấy là số điện thoại của công ty, liền ra dấu với họ rồi bước ra khỏi cửa. Đi ra hành lang nhấc máy thì có người ở đầu bên kia nói với Khương Nghênh rằng có một nghệ sĩ nam dưới trướng truyền thông Chu Thị xảy ra vấn đề, bị bạn gái cũ tung đoạn chat cuộc trò chuyện lên mạng, nghi ngờ nam nghệ sĩ có hành vi PUA. PUA ý chỉ những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. "Khương quản lý, nam nghệ sĩ này muốn đăng thông báo trên Weibo và gửi thư mời luật sư. Ý của cô như thế nào?" Khương Nghênh nhạt nhòa nói: "Bảo hắn đừng làm gì cả." "Không làm gì cả?" "Khương Nghênh, đúng, đợi ngày mai giải quyết sau." PUA là một từ nhạy cảm trong xã hội ngày nay. Cho dù nam nghệ sĩ này có cua đối phương thật hay không, thì chỉ cần từ này xuất hiện sẽ có một nhóm anh hùng bàn phím không quan tâm đúng sai ra sao đẩy dư luận về một bên. Thay vì đưa ra thông báo trong lúc đỉnh điểm của cơn bão kiểu này, tốt hơn hết là nên để vấn đề nguội bớt trước khi xử lý. Đối phương nghe Khương Nghênh nói vậy, đáp lại một câu, được, rồi cúp máy, cúp điện thoại. Khương Nghênh đi về phía phòng riêng, vừa đi được mấy bước, liền gặp một người phục vụ chạy chậm tới trước mặt cô. Khương tiểu thư phải không ạ? Khương Nghênh, là tôi. Người phục vụ gấp gáp đổ mồ hôi trên trán. Cô, bạn của cô đang đánh nhau trong phòng Chu tổng. Cách Trương,